Chương 318, may hoa lệ lễ ăn mừng nguy cơ. Cảm tạ ta là tiểu thanh tân chủ vé tháng chống đỡ ở hủy diệt chi cốc thành công như nguyện thu phục cự đại cờ lệ đồn cả rủ hạ đoàn người. Lại bị đền tiền không ít tiền sau đó, cả rủ hạ đám người cũng không có tuyển trạch đi ngang qua ý dạ bệ đảo, mà là lựa chọn phản hồi gì thêm thành phố. Cả rủ hạ, chúng ta không chọn xuyên qua ý dạ bệ đảo, sau đó từ ta ý lúc sở chấn lên tàu liên lạc thuyền đến lưu ly thành phố đi. Cô dù kỳ bình thường cũng thường thường cầm bộ kẹ mẩn hướng dẫn nghiên cứu phương duyên bản đồ, cho nên đối với như hà tiền hướng lưu ly thành phố vẫn tương đối rõ ràng. Mặc dù nói bởi vì mấy người có một con thuyền cano có thể trực tiếp từ gì thêm thành phố đi trước lưu ly thành phố, thế nhưng lấy cả dù hạ bình thường tính cách mà nói chắc là sẽ không muốn mượn loại này công cụ cùng bộ kẹ mẩn trực tiếp đi qua, bình thường đều là tuyển trạch bước đi lữ hành. Dư A theo cả rủ hạ lại nói liền đúng như vậy mới là du lịch mục đích. Ừ là đã ra điểm tình trạng. Tối hôm qua ta lên mạng sập một cái dưới, phát hiện nhất kiện đối với may mà nói rất nghiêm trọng sự tình. Cả rủ hạ 12 hết sức nghiêm túc lại có chút xin lỗi nhìn may nói rằng. Ta cái gì sự tình à, may căn bản cũng không biết đến cùng chuyện gì xảy ra, nghi ngờ nhìn về phía cả rủ hạ. Chứng kiến cả rủ hạ như vậy. Mẹ cùng cổ rủ kỳ cũng đều khẩn trương nhìn cả rủ hạ, chờ đợi câu sau của hắn. Đúng như vậy, ta ngày hôm qua nhìn một chút, phát hiện tuy là khoảng cách hoa lệ lễ ăn mừng còn có GN2TNZ, thế nhưng trên thực tế còn lại địa phương cử hành hoa lệ đại tái chỉ tiến hành đến một tháng sau. Hiện nay còn dư lại hoa lệ đại tái chỉ còn lại có 5 địa phương. Nói cách khác may nếu như muốn tham gia hoa lệ lễ ăn mừng, phải ít nhất tham gia 2 trận, đồng thời bắt được 2 quả dụy bằng huân chương. Từ chúng ta đường đi tiếp đến xem, may vẫn có thể tham gia tương đối gần cũng chỉ có ở lục lĩnh thành phố phía bắc lãnh nguyên trấn lãnh nguyên đại hội cùng cuối cùng một trận mộ thủy trấn cử hành mộ thủy đại hội, hai cái này những thứ khác đều là quá mức xa. Lộ trình bên trên căn bản là không kịp, nói cách khác may hiện tại đã không có đường lui. Chỉ có thể đem hai cái này đại hội toàn bộ thắng được quán quân mới có thể. Cả dù hạ lời nói giống như là một bả thiết chú ý trực tiếp đập vào may trong lòng. Để may sửng sốt một chút đã lâu chưa có lấy lại tinh thần tới. Nói cách khác chúng ta trước phải phản hồi lục lĩnh thành phố lại đi lãnh nguyên trấn tham gia lãnh nguyên đại hội đúng không cô dù kỳ tỉnh táo nói. Không sai mặc dù không muốn cho may áp lực, thế nhưng may, muốn tham gia hoa lệ lễ ăn mừng, người ít nhất phải bắt lãnh nguyên đại hội xuất sắc, còn như mộ thủy đại hội ngược lại không cần cấp bách. Cả dù hạ tiếp tục nói, cái kia không phải nguy rồi. Mẹ ấy lúc này cũng theo khẩn trương lên. Sốt ruột nói, hảo, ta nhất định sẽ bắt được lãnh nguyên đại hội dụy bằng huy chương. May vô cùng có khí thế nói rằng, cô dù ký nhìn một chút cả dù hạ cùng may, cầm lấy hướng dẫn nhìn một chút nói ra, như vậy đi ta và may hai cái thừa lúc ta trả dị giật đi trước lãnh nguyên trấn, ngươi và mẹ trực tiếp đi lưu ly thành phố tiến hành đạo quan ta y, chờ chúng ta thu được xuất sắc sau đó, lập tức chạy đi lưu ly thành phố cùng các ngươi hiệp. Không được. Lần này vốn chính là ta sai lầm mới tạo thành, để may xuất hiện loại nguy cơ này bản thân lì hệ nở là vấn đề của ta, ta làm sao còn có thể một người đi khiêu chiến đạo quán đây cả rủ hạ không chút nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt nói. Không phải, ta tán thành cổ rủ kỳ tỷ nói. Cả rủ hạ ca ngươi trước đi khiêu chiến lưu ly đạo quán bắt được thứ 8 miếng đạo quán huy trường, ngược lại hai chúng ta đều phải tiến hành đạo quán ta y. Đạo quan giao huấn luyện ra cũng không thể lập tức đồng thời ứng phó hai chúng ta chàng, vừa lúc xa nhau xuống. Còn như hoa lệ cuộc tranh tài sự tình, ngươi cứ yên tâm đi ngươi và cổ rủ kỳ tỷ lâu như vậy tới nay trợ giúp, ta tin tưởng ta có thể. May lúc này trên mặt lộ ra trước nay chưa có tự tin. Cái này cả rủ hạ vẫn có chút do dự, bình thường quả quyết cả rủ hạ lần này bởi vì tự nhận là của mình nguyên nhân. Yên tâm đi có ta cùng đây cổ rủ kỳ ôn nhu hướng về phía cạ rủ hạ nói rằng. Vậy được rồi bất quá trước tiên nói rõ. Mặc kệ có thành công hay không, đại hội sau khi kết thúc, lập tức gọi điện thoại cho ta, ta sẽ an bài. Cạ rủ hạ hướng về phía may cùng cổ rủ kỳ nói rằng, hắn đã chuẩn bị nếu như ở cuối cùng thực sự không được, liền trực tiếp sử dụng trên tay thế lực, trực tiếp điều chiếc phi cơ trực thăng chạy tới những thứ khác hoa lệ đại tái tổ chức, ở mộ thủy đại hội phía trước. Ít nhất phải bắt một viên dùy bằng mới được. Sau một ngày, cả dù hạ đoàn người về tới gì thêm thành phố, cả dù hạ mang theo mẹ trực tiếp lái thuyền đi trước cái thứ 8 đạo quán sở tại Lưu Ly thành phố, mà may thì là đã tại ngày hôm qua buổi trưa thời điểm cùng cổ rủ kỳ từ trung tâm bộ kẹ mẩn cưới trạ dị giật xuất phát. Lãnh nguyên chấn hoa lệ đại hội ở sau 4 ngày, trên thời gian vẫn có chút sốt ruột, lấy trạ dị giật tốc độ mới có thể vượt qua. Cano bên trên, chỉ còn lại có cả rủ hạ cùng mẹ ấy hai người, mẹ ấy nội tâm có chút hơi cao hứng nhìn đang ở lái thuyền cả rủ hạ. Thật giống như hai chúng ta thật lâu không có giống hiện tại dạng này đi cả rủ hạ ca mẹ ấy nhìn chuyên tâm cả rủ hạ cảm thấy lúc này cả rủ hạ cũng là rất tuấn tú. Ồ coi là vậy đi ban đầu ở thành đô thời điểm, vừa mới bắt đầu cũng chỉ có hai người chúng ta mà thôi. Khi đó ngươi con heo nhỏ ta còn nhớ kỹ hết sức khôi hài đây cả rủ hạ cười nói với mẹ 233 no y hử hiện tại con heo nhỏ nhưng là đã rất lợi hại. Ngay cả xin thi ạ tỷ tỷ cũng khoe con heo nhỏ. Mẹ ấy bĩu môi nói rằng, cho tới nay ta còn tưởng rằng cả rủ hạ ca là hoàn mỹ vô khuyết, xưa nay sẽ không làm sai. Không nghĩ tới lần này vậy mà lại xuất hiện loại này sai lầm. Ta còn thực sự là có chút kinh ngạc mẹ thong thả một cái mực có sâu kín nói rằng, làm sao có thể ta cũng là người, cũng là sẽ mắc sai lầm. Coi như là người máy đều có trình tự lệch lạc thời điểm. Húng chi là người đâu hoàn mỹ người là không tồn tại. Coi như là thần đều không dám nói mình là hoàn mỹ nhất. Húng chi là ta đây ta cũng chỉ là một cái người bình thường, không hơn. Cả dù hạ thản nhiên nói. Cả dù hạ ở bộ kẻ mẩn thế giới cũng sinh sống lâu như vậy. Theo đối với cái này thế giới lý giải, càng thêm biết cái này thế giới không đơn giản. Vừa mới đến cái này thế giới thời điểm, cả dù hạ quả thực đem chính mình thấy không giống với, cho là mình là xuyên việt giả. Nhất định là vậy cái thế giới nhân vật chính, thế nhưng hiện thực cũng là tàn khốc, xin giao huấn luyện ra tư cách bị cự, không cách nào giống như người bình thường đi ra ngoài lữ hành, từng món một sự tình để hắn nhận rõ sự thực. Mình cũng chính là một cái bình thường người, không phải nhân vật chính. Điều này cũng làm cho cả dù hạ ở sau đó học xong càng nhiều, chỉ là vì càng hảo sống sót.